ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 26, Tu Tiên Giới. Đây là một tòa cô phong vách núi. Trên đỉnh núi một bóng người giống như thanh tùng đồng dạng ngạo nghễ đứng thẳng. Đỉnh đầu là che đỉnh mây đen. Từng đạo lôi xà tại mây đen phi tốc xuyên qua. Lấp lóe lấy chói mắt bạch quang. Nhìn như bất quá là trong giới tự nhiên lôi bảo thời tiết. Nhưng trên thực tế trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiên uy. Phương nào cao thủ, thế mà ở đây được kiếp. Truyền văn ta linh tu phường một mực có một vị tiền bối ẩn tu. Hơn nữa còn là một vị hóa thân đỉnh phong đại tu sĩ. Thọ nguyên càng là khoảng chừng hơn 3.000 năm. Vốn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thực. Như thế thiên uy, chỉ có phi thăng đại kiếp mới có thể cùng đánh đồng với nhau rồi a hát. Phi thăng, chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền có thể nhìn thấy một vị hóa thần đại tu sĩ phi thăng? Nên là chúng ta cơ duyên a. Bốn phía rất nhiều thành thị bên trong, từng đạo bóng người xuyên qua trong đó. Có tên chấn động nhất phương Nguyên Anh đại tu sĩ, cũng có chấn áp một nước Nguyên Anh tán tu cùng Kim Đan đỉnh phong. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều có không tầm thường tu vi, hơn nữa đều là linh tu phường bên trong số một cự đầu. Bất quá đối với cái kia sừng sững tại vách đá bóng người mà nói đây đều là run rế mà thôi. Hừ, Vô Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng. Lão phu 3 tuổi tu đạo, 5 tuổi cửa nát nhà tan, 7 tuổi vào tới sư môn, 12 tuổi sư môn bị diệt, 15 tuổi lấy được tiền bối truyền, 17 tuổi phát hiện tiền bối nguyên lai là muốn đoạt xá mình, 21 tuổi phản sát tiền bối, 25 tuổi báo môn huyết cừu, 30 tuổi phát hiện dẫn đến lão phu cửa nát nhà tan cầu tạc thế lực to lớn, 40 tuổi chống lại thảm bại, tu vi bị phế, 60 tuổi nghịch thiên quật khởi, giành lấy cuộc sống mới, 105 tuổi rốt cục tiêu diệt đại địch, tâm ma diệt hết, cũng nhờ vào đó rốt cục đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ Trần Duyên Tận, lão phu bấm ngón tay tính toán, chính là lột xác phi thăng, thành tiên làm tổ thời điểm, ầm ầm. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, nhưng Vô Thiên Đạo Tôn không sợ chút nào. Một tay chỉ thiên, một chiêu tự nghĩ ra Vô Thiên Kiếm Pháp kinh thiên động địa khóc quỷ thần. Chính là tổng kết hắn một đời gặp gỡ, là một môn thê lương tuyệt thảm tất sát kiếm pháp, kiếm ý cực kỳ bi thảm, để cho người ta không khỏi lâm vào tinh thần rối loạn. Trong lúc nhất thời kiếm ý tứ tán, vô tận hận ý lấy Vô Thiên Đạo Tôn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Bốn phía một chút muốn quan sát Nguyên Anh tu sĩ, tu vi yếu điểm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có số ít hóa thần tu sĩ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là cuối cùng chống đỡ được. Thật mạnh, đây chính là hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ sao? Quả nhiên bất phàm. Kia nhưng chiếm lấy, mà ngay trong nháy mắt này, Vô Thiên Đạo Tôn cả người đều hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang. Nghịch thiên mà lên, ngay tại lúc này, phi thăng, tiên phàm hàng rào phá cho ta. Tạc sát, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, Vô Thiên Đạo Tôn liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ lưu lại một vòng vô thiên kiếm ý lưu tại lúc trước hắn đứng yên vách núi bên trên. Đã lưu lại lại một vị phi thăng tu sĩ truyền thuyết. Sùng bái hắn người đều tin tưởng, đây là Vô Thiên Đạo Tôn lại một cái truyền kỳ bắt đầu. Không sai, vốn nên là như vậy. Ha ha ha, tốt, lão phu hôm nay rốt cục thành tựu chân tiên. Tương lai tất nhiên có thể. Không đợi vừa mới phi thăng tới thượng giới, Vô Thiên Đạo Tôn kịp phản ứng. Trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống một đôi bàn chân lớn từ đầu dẫm lên đỉnh đầu. Sau đó toàn bộ thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất. Vô Thiên Đạo Tôn, ngoặc kép chấm than, cái nào điêu dân muốn hại bản tôn? A, cuối cùng là chui vào, trước sau thế mà hao tốn hơn 3 canh giờ. Đại sư ngươi cái này lẻn vào phương pháp thật sự là không đáng tin cậy a. Không có cách nào, nếu như vẻn vẹn chỉ là tiến vào kỳ thật cũng không khó. Nhưng không muốn bị người phát hiện, nhất định phải mượn dùng Côn Lôn bí cảnh bên trong phi thăng thông đạo mới có thể. Đây là Trần Tông chủ nhiễu loạn trấn giới bia. Trong thời gian ngắn phá hủy Côn Lôn bí cảnh tính ổn định mới miễn cưỡng làm được. Hắc hắc, phi thăng thông đạo, không sai, cái này Côn Lôn bí cảnh trên thực tế chia làm tiên giới cùng 32 cái nhân giới. Mặc dù không rõ ràng tiên cung làm như thế nguyên nhân là cái gì, nhưng tóm lại là phân chia như vậy. Dựa theo lão phu phỏng đoán, hẳn là vì giảm bớt tiên nhân số lượng. Dù sao chủ tu nguyên thần tiên nhân thọ nguyên quá dài. Dạng này a, Vô Thiên Đạo Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, đám người này đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Hơn nữa bọn họ cũng nhắc tới phi thăng thông đạo sự tình. Chẳng lẽ bọn họ giống như ta đều là phi thăng lên đến? Nói đến, Côn Lôn bí cảnh mặt đất thật đúng là không tầm thường a. Dẫm lên thịt thịt là nguyên lý gì a? Thịt thịt, không thể nào, ta bên này rõ ràng. Tông chủ, người dẫm lên người a. CMN, thực hào. Vô Thiên Đạo Tôn lập tức cảm thấy trên người gánh nặng biến mất, mà lấy lại tinh thần về sau, từ hắn trong lòng dâng lên đúng là một cỗ căm giận ngút trời. Nghĩ tới ta Vô Thiên Đạo Tôn tu vi bực nào, tu luyện ngàn năm thành tựu thế gian người thứ nhất, một thân tu vi cái thế vô song, cho dù là đến tiên giới cũng tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ lại có thể có người cưỡi tại trên đầu mình. Từ năm đó ta cửa nát nhà tan, sư môn bị diệt, tiền bối đoạt xá về sau, ta liền phát thệ, tuyệt sẽ không lại để cho người cưỡi tại trên đầu ta. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, nếu như đối phương là tiên nhân mà nói còn chưa tính. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng tất cả mọi người là phi thăng tu sĩ, ai sợ ai a? Để cho các ngươi nhìn ta một chút Vô Thiên Đạo Tôn hóa thần kỳ thực lực vô địch. Làm can, ý niệm tới đây, Vô Thiên Đạo Tôn nhảy lên một cái, lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, vô tận kiếm ý khuếch tán ra. Hắn dựa vào thành danh Vô Thiên Kiếm cũng nắm trong tay. Người đến người nào? Phương nào hạ giới tu sĩ, xưng tên ra, Trần Khuynh Địch một nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, hừ, thấy đối phương này một đám, phi thăng tu sĩ, cũng không đáp lời. Vô Thiên Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, lão phu chính là linh tu giới, linh phàm giới, linh chân giới, tam giới người thứ nhất, tung hoành vô địch, các ngươi nếu có thể đánh lén đến bản tôn. Dù là nhân số đông đảo, nhưng ít nhất nói rõ tu vi không kém. Xưng tên ra, bản tôn không giết hạng người vô danh. Vô Thiên Đạo Tôn đương nhiên là cố ý nói như vậy. Nói thế nào cũng là hóa thần kỳ đại tu sĩ. Có thể tu luyện nhiều năm như vậy còn không người cạo chết hắn, nhưng thật ra là có đầu óc. Chớ nhìn hắn nói đến phách lối, trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong mình lợi hại nhất đào mệnh pháp môn. Một khi có vấn đề liền lập tức chạy trốn. Về phần vừa mới những lời này, cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu là đối phương nhỏ yếu, liền giết người đoạt bảo. Nếu là đối phương cường đại, liền xoay người chạy trốn. Đây chính là tu chân giới pháp tắc. Sau đó Vô Thiên Đạo Tôn liền phát hiện đối phương một đám người biểu lộ bắt đầu trở nên kỳ quái lên. Không biết vì sao, phảng phất nhìn xem lồng bên trong chuột bạch một dạng, bọn họ rốt cuộc là ai? Thì ra là thế, đây chính là tu tiên giả. Chủ tu nguyên thần, nhưng lại dùng nguyên thần bắt chước cương khí và khí huyết. Nhìn qua khá là toàn diện. Nhưng trên thực tế lại là lâu đài xây trên cát, nhưng không thể phủ nhận có hắn ưu tú một mặt, tối thiểu tại Thọ Nguyên bên trên viễn siêu võ giả, bất quá tương đối chiến lực liền hơi yếu. Gia hỏa này thật muốn tính mà nói, tu vi đại khái tại hỏa luyện kim đan sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu trước đó chưa từng có yếu. Bình thường hỏa luyện kim đan chí ít so võ đạo tông sư mạnh gấp trăm lần. Mà cái này thế mà chỉ so với võ đạo tông sư mạnh gấp 30 lần. Cùng trước đó Đông Hải cái kia kim ô một dạng, thuộc về nửa tàn cấp bậc. Bất quá tiên cung phải có biện pháp bù đắp loại này tai họa ngầm a. Mặc Môn trừ bỏ giúp tiên cung chế tạo trấn giới bia, không phải còn có dẫn lôi tháp sao? Trấn giới bia tựa hồ là dùng để duy trì cái này cái gọi là tiên giới cùng nhân giới. Cái kia dẫn lôi tháp nói không chừng chính là dùng để bù đắp loại này thực lực thiếu sót. Dù sao trước đó tiên cung cái vị kia Vân Tuyệt Ảnh thực lực cũng không yếu. Có đạo lý, cùng lúc đó, bên cạnh Vô Thiên Đạo Tôn đã nhanh muốn không nhẫn nại được. Đám người này rốt cuộc đang nói cái gì? Là không đem ta để vào mắt sao? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Bản Tôn Không Thiên. Có gan liền xưng tên ra, ngoặc kép, Vô Thiên Đạo Tôn, không sai, liền bằng ngươi cũng dám gọi Đạo Tôn. Ba, đám người bên trong, một cái thoạt nhìn qua đặc biệt thô bỉ lão đầu trực tiếp xông đi ra. Hướng về phía Vô Thiên Đạo Tôn chính là một bàn tay đánh ra. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên Đạo Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt. Liền để ta tới thử xem các hạ tu vi. Đây là Vô Thiên kiếm pháp thức thứ nhất. Hận mẹ nó đây. Ba, sau đó Vô Thiên Đạo Tôn liền bị Long Thiên Tứ một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Vô Thiên Đạo Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.